Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2417. Chương 2417. Tối cường. Lúc này đại địa chi hùng nhìn tựa hồ có như vậy một chút xấu hổ. Vừa rồi nó kỳ thật cũng không phải tại uyển chuyển cự tuyệt, mà là muốn cùng những này nhân tộc nói chuyện nhìn. Nếu như có thể có càng nhiều lợi ích, như vậy nó xác thực cũng có thể cân nhắc đáp ứng. Dù sao nó tin tưởng mình, dù là gặp gỡ những cái kia nhân tộc cường giả, chính mình đánh không lại cũng là có thể bảo mệnh. Nó địa phương nổi danh nhất kỳ thật không chỉ là lực lượng cường hoành, còn có chính là siêu cường lực phòng ngự. Đương nhiên, nó trước đó tự tin tựa hồ có chút quá mức. Nhân loại kia trường kiếm trong tay, khẳng định có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Bất quá bực này binh khí cùng mạnh như thế người, tại trong nhân tộc hẳn là không có mấy cái. Hùng tiền bối, ngươi có quyết định sao? Kỳ thật thực lực của ngài muốn lại tăng cường, dù là tìm lượt toàn bộ đại lục, cũng không nhất định có thể tìm được đi ra loại kia bảo vật. Trước mắt cũng chỉ có ta có thể nắm giữ. Lại nói, cũng chỉ là 100 năm mà thôi, lại còn không giam cầm tự do của ngươi. 100 năm đối với tiền bối đến nói, cũng rất ngắn. Bạch Vũ Triết tiếp tục khuyên, hắn sở dĩ đem thời gian hạn định vì 100 năm, là bởi vì hắn cảm thấy, trận chiến tranh này mặc kệ là thế nào kết quả, 100 năm căn bản là có thể kết thúc. Mà lại, đối với tuyệt đại đa số hung thú đến nói, 100 năm xác thực không dài, cũng càng thêm dễ dàng thuyết phục. Hung thú thọ mệnh phổ biến so với nhân loại dài hơn nhiều. Giống nhân tộc cường giả đỉnh cao, cho dù là Gia Cát Phi Vân, thậm chí là Hỏa Phượng Tiên Tử, bình thường cũng liền 2000 năm tả hữu. Nhưng là rất nhiều ngũ phẩm lục phẩm hung thú, nếu như không có bị đánh giết, chỉ sợ đều có thể sống lâu như thế. Nhân tộc cùng hung thú bản thân liền là đều có ưu thế, ai cũng không cần ao ước ai. Tại Bạch Vũ Triết một trận thuyết phục phía dưới, đại địa chi hùng cuối cùng cũng là đáp ứng. Chủ yếu là bởi vì có kim cương thần viên phía trước đã là một cái tấm gương, cho nên độ khó muốn hạ thấp không ít. Lại nói, thực lực đạt tới đại địa chi hùng cấp độ này sau đó, huyết mạch của nó chi lực đã phát huy đến cực hạn, muốn tiến bộ liền càng khó. Đây cũng là một cái dụ hoặc. Sau đó, đám người làm kim cương thần viên mang theo bọn hắn đi đầu kia huyền dương kim khoáng mạch. Tại bực này địa phương khoáng mạch, bình thường là sẽ không bị ai phát hiện. Đối với hung thú đến nói, cũng không có cái gì tác dụng lớn, trừ phi là một số đặc thù hung thú, một đi ngang qua đi, ở bên người cái này mười mấy con hung thú dẫn đường phía dưới, không ngừng có cao đẳng hung thú gia nhập bọn hắn trận doanh. Rốt cục tại nửa cái tháng sau đó, đến kia một chỗ huyền dương kim khoáng mạch. Huyền dương kim cũng là cấp cao kim loại, giá trị rất cao. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết trèo lên vân đại trận, có chút kim loại cũng là có thể cần dùng đến, bên trong ẩn chứa một số đặc thù lực lượng, chỉ bất quá hắn đối với kim loại cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên cũng không dám dùng linh tinh. Mà nhóm này huyền dương kim khai thác ra, dù là liền dùng để bày trận cùng chú tạo binh khí, cũng là một món tài sản khổng lồ. Thần viên tiền bối, ngươi có biết hay không thiên thần sơn mạch bên trong tối cường hung thú là ai? Làm huyền dương kim khoáng mạch khai thác sau đó, Bạch Vũ Triết tìm kim cương thần viên tùy ý trò chuyện. Bạch Vũ Triết chỉ là ngẫu nhiên nhàm chán tìm đối phương tâm sự, cũng coi là rút ngắn một số quan hệ mà thôi. Kỳ thật tại hắn trong tiềm thức cho rằng, thiên thần sơn mạch bên trong tối cường hẳn là kim cương thần viên cùng đại địa chi hùng. Thật không nghĩ đến, kim cương thần viên lại mở miệng nói, nếu như muốn nói tối cường, tự nhiên sơn mạch phương Bắc chỗ sâu thiên long, nghe nói kia thiên long long tộc huyết mạch tiến hóa đến cực hạn,